Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Thần Hoàng Quan Tài. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://truyuincv.com/vins-nối-tans-nối-tans-vuong-nhưng-là. Nhưng là... Thường ngày so sánh khéo léo tiểu nữ hài lại lắc đầu cự tuyệt. Không, không cần, ô ô ô, chấm ngoặc kép, ca ca, không nên rời bỏ ta, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài rút thút tha thút thít dựng, nước mắt không ngừng chảy xuôi, để cơ hoàn vũ đều có điểm dơ chân. Nơi này không thể so với bình thường, 3.000 năm trước tả hữu, hư hư thực thực có cực đạo khác tồn tại đã từng can thiệp qua. Để năm đó phụng dưỡng vũ hóa đại đế hai cái đạo đồng âm thần thức tỉnh túc tuệ. Trông coi nơi đây, đó là hai tôn cổ chi thánh nhân cường giả cấp 1. Mặc dù biết tiểu nữ hài có ngoan nhân đại đế trong bóng tối thủ hộ. Càng là cường đại càng không thể làm bị thương nàng. Nhưng là đây cũng không phải là khiến cho đặt mình vào hãm địa nguyên nhân. Sau khi suy nghĩ một chút, cơ hoàn vũ trên người xanh kim chiến giáp vang dội keng keng. Truyền ra trận trận tiếng kim loại rung, phát ra lóa mắt mang, tự đi giải thể, phân giải thành từng khối kim loại, một khối lại một khối màu xanh áo giáp, rọi sáng ra vạch phá vũ trụ tiên mang, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng vào. Vang dội keng keng, giống như là 10 vạn thanh tiên kiếm tại kêu run, sau đó một khối lại một khối xanh kim chiến giáp bay tới, chiếu sáng rạng rỡ. Sán lạn bức nhân, rất thích hợp rơi xuống, trùm lên trên người tiểu gia hòa. Sau đó, thôn thiên ma quán từ hắn bên trong tiên đài bay ra. Chui vào tiểu nữ hài bên trong mi tâm. Cơ hoàn vũ cẩn thận căn dặn. Chờ một chút, nếu như xuất hiện nguy hiểm gì tình huống nguy hiểm cho đến ngươi. Ngươi sẽ dùng binh tự bí đem cái này bình nhỏ đập đi. Hiểu chưa? Tiểu niếp niếp khóc qua một trận về sau. Hiện tại cảm xúc hơi chuyển biến tốt đẹp, nhẹ gật đầu, bày tỏ mình biết, cơ hoàn vũ thật dài hít một hơi. Bên trong hỗn độn châu thánh đạo pháp tắc lưu truyền, gia trì trên người tại chính mình, để thực lực của hắn tại thời khắc này điên cuồng kéo lên. Hư không kính cũng giữ tại trong tay của hắn, xuất hiện như thế một việc sự tình, cơ hoàn vũ cũng không có tâm tình gì đi thăm dò. Dứt khoát để cho mình đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Mang theo một kiện đế binh liền giết đi vào. Một kiện thánh nhân cầm trong tay đế binh. Đã cường đại đến cực điểm. Cái gì cũng không có thể ngăn cản. Hắn ở bên trong hắc vụ nhanh chóng thôi diễn. Sau đó hai mắt sáng lên. Tìm được. Bước ra một bước. Vượt qua tầng tầng không gian. Ngay tại cơ hoàn vũ phía trước. Là rách nát khắp trốn tiểu thế giới. Có một mảnh thần miếu. Có một loại tuế nguyệt lắng đọng. Không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, đến nay còn không có hủ diệt. Tại tổ miếu phía sau có một mảnh tối tăm mờ mịt khói mù. Đem tất cả cảnh vật đều bao phủ, cái gì cũng không có thể nhìn thấy. Cơ hoàn vũ không sợ, cầm trong tay đế binh, rọi sáng ra sáng chói thần quang, mở ra một cái thông đạo, xông vào trong đó. Nơi đây, ở bên ngoài nhìn là một mảnh miếu cổ. Nhưng chân chính sau khi đi vào lại phát hiện đây là một mảnh đáng sợ tiểu thế giới quần lạc. Mỗi một trọng tiểu viện đều là một giới. Nối liền cùng nhau. Rộng rãi cực lớn đến cực hạn. Không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Vũ hóa thần triều đại thủ bút. Năm đó nhất định có pháp lực cái thế tồn tại không tiếc hao tổn bản nguyên. Diễn hóa xuất nhiều như vậy tiểu thế giới. Cái gọi là tổ miếu thâm bất khả trắc. Cơ hoàn vũ mặt không biểu tình, trong tay hư không kính phía trên ngưng luyện ra một đạo tiên quang, chém ra sáng chói quang diễm, ở cái thế giới này bên trong quần lạc tung hoành bể nghễ. Đại sát tứ phương, cái gì không rõ sinh vật vừa xuất hiện, đều bị cực đạo khí cơ nghiền thành bụi. Khi hắn liên tục đánh xuyên 10 tầng miếu thờ, đi vào tầng thứ 11 miếu thờ tiểu thế giới lúc, có trận trận thu hống truyền ra. Một cái cổ thú đại quân tại mấy con trảm đạo cảnh giới thú vương dẫn dắt phía dưới đánh thẳng tới. một đạo ánh sáng mông lung xuất hiện. Sắp hết năm bóng tối thế giới chiếu sáng. Cơ Hoàn Vũ dùng tự thân thánh nhân cấp chí cường chiến lực thôi động đế kính. Đem vô số cổ thú hóa thành hư vô. Duy có mấy con có thể hốt hoảng đào tẩu. Cơ Hoàn Vũ mang theo đế binh. Hoành hành không sợ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Trên đường đi không có chút dừng lại. Cái gì âm binh, dị thú, chỉ cần dám ngăn trở. Chính là trực tiếp một đạo tiên quang chiếu xạ mà đến. Mặc cho ngươi cái gì vương giả bán thánh đều muốn hóa thành bột mịn. Liên tiếp đánh xuyên rất nhiều tầng trời. Đi tới tầng thứ 33 miếu thờ thế giới. Xem như gặp được chuyến này mục tiêu thứ nhất. Vừa mới đi vào tầng thứ 33 miếu thờ tiểu thế giới. Cơ Hoàn Vũ liền thấy một tấm bia đá. Phía trên có khắc mấy chữ cổ. 33 tầng trời. Bởi vậy đủ để nhìn ra vũ hóa thần triều ngày xưa khí phách cùng mục đích. Bọn hắn sau cùng thần miếu nội địa đem bao trùm 33 tầng trời phía trên. Tất cả đều ở cho thấy bọn họ chờ mong. Nơi xa, một cái cổ kiến trúc vật tản ra ánh sáng dịu dịu. Tại cái kia hùng vĩ cung điện trước có một tế đan. Phía trên khắc đầy rãnh máu. Kiểu dáng cổ lão, cũng không biết tồn đời đã bao nhiêu năm. Tại tế đàn trên cùng, còn có một số đồ vật. Đang tỏa ra nhất là sáng lạng ánh sáng. Khu cung điện này sở dĩ sáng chói chính là nguồn gốc từ bọn chúng. Tường hòa thánh khiết, đó là một khối tê xanh đồ vật, tựa như ảo mộng, có một loại sinh mệnh đang lưu động. Trong suốt, so trên đời hoàn mỹ nhất ngọc tủy đều muốn xinh đẹp rất nhiều lần. Vật này lưu động có phi phàm khí tức, giống như là không thuộc về cái này trần thế. Xem xét chính là thần vật, nó tràn đầy sinh cơ. Ở tại mặt ngoài treo từng khỏa giọt nước mắt. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay tiên lệ lục kim. Nó hoàn mỹ, tươi lục tươi mát, giống như là có thể hô hấp, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Toàn thân đều là nước mắt ngấn, giống như là tiên tử nước mắt. Nó bị phong ấn ở một khối thần nguyên bên trong, cũng không bại lộ trong không khí. Giống như là muốn cùng phàm trần tuyệt tục. 200 mấy chục ngàn năm qua đi. Nó không thay đổi chút nào. Tuế nguyệt không thể xâm nhập. Trên tế đài cống phẩm nhất định là như vậy một khối tiên liệu. Đây là thánh vật dành riêng cho đại đế. Cứ việc không phải rất lớn. Nhưng nếu luyện binh cũng đủ rồi. Có thể xưng vô giá. Tiểu gia hỏa cảm xúc so với lúc trước đã khá nhiều. Lúc này nhìn thấy khối này tiên lệ lục kim. Lập tức con mắt hơi sáng. Hiện lên một tia ánh mắt của mê say. Có thể suy ra, nữ nhân ưa thích loại này tỏa sáng lấp lánh đồ vật. Phải không phân tuổi tác lớn nhỏ. Ưa thích Cơ Hoàn Vũ nhàn nhạt hỏi một câu. Tiện tay đem nhiếp đi qua. Để vào trong tay tiểu gia hỏa. Để cho nàng từ từ thưởng thức. Về phần bên cạnh phong cấm ở bên trong thần nguyên bốn cái bán thánh cấp số thí thần trùng. Tại đế binh thần năng phía dưới. Càng là không dám chút nào động đậy. Trong nháy mắt chém ra một đạo phi tiên lực, đem tế đàn đánh nát, lộ ra một cái cung điện bằng đá. Cung điện bằng đá rất nhỏ, nhỏ nhưng đầy đủ, bất quá cao hơn 1 mét, giống như là cho người lùn trúc thánh điện, quỷ phủ thần công. Ở trong đó, có 2 đầu thí thần trùng, đều là dài đến hơn 1 mét, như rồng một dạng quay quanh, lúc toàn thịnh thậm chí có thể giết thánh nhân. Đáng tiếc sớm đã tọa hóa ở tại trong 5 tháng. 2 đầu thần trùng giao cảnh mà ngủ. Tại cộng đồng tại thủ hộ một cái thần bí hộp đá. Cái kia hộp đá kiểu dáng cổ phác. Chạm chỗ long phượng. Kỳ dị vô cùng. Cơ Hoàn Vũ đem nhiếp vào trong tay. Nhìn lấy thạch đầu hộp thượng cổ già khắc văn cùng kiểu dáng. Cảm nhận được một loại tang thương. Hộp đá là một cái quan tài. Chỉ có 4 ngón tay rộng. Không đủ dài bằng bàn tay. Vết khắc phía trên rất mơ hồ. Bất quá cẩn thận phân biệt đó có thể thấy được. Có nhật nguyệt tinh thần hoa. Chim, cá, sâu các loại. Đều là loại kia rất cổ lão. Từ xưa trường tồn đồ vật. Thần bí nhất chính là. Tại nhật nguyệt tinh thần giữa vết khắc bên trong. Có một ít cực kỳ phức tạp nhỏ bé phù văn. Cơ hồ bị tuế nguyệt mòn hết. Thần hoàng quan tài. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Vật này tới tay. Mục tiêu đã đạt thành 1/3.